Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1141, thông báo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chưa ăn sáng đúng không đi, cùng nhau đi mua bữa sáng. Nói xong Thẩm Nghiên liền gọi mọi người đi mua, nhưng đúng lúc này anh em Thẩm Trường An cũng dậy rồi. Cho nên hai người bảo mấy cô gái nói chuyện, bọn họ đi mua bữa sáng. Thẩm Nghiên không từ chối, nhân cơ hội này, liền nói chuyện mình sắp ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Mấy người có mặt đều kinh ngạc trừng lớn mắt, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Thẩm Nghiên. Cậu lợi hại quá vậy, vậy mà có thể ra nước ngoài. Mình trước đây có nghe nói đến chỉ tiêu này, nhưng không nghe nói ai đi. Còn tưởng là lời đồn, không ngờ cậu lại có cơ hội đi. Ôn Thành Lan vẻ mặt hãnh diện nhìn Thẩm Nghiên, lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng cưng nựng một trận. Thẩm Hoa Hoa cũng thật lòng vui mừng cho Thẩm Nghiên. Vậy lần này cậu ra nước ngoài, làm sinh viên trao đổi bao lâu? Chắc là nửa năm, cho nên lần này đến đây là muốn nói chuyện này với các cậu. Chắc là cuối năm sẽ đi, đến lúc đó gặp lại chắc là phải sang năm rồi. Hả, đi nhanh vậy sao? Mình tưởng ít nhất cũng phải sau Tết mới đi. Vậy đồ đạc cậu mang theo đã chuẩn bị xong chưa? Cần chuẩn bị gì? Chúng mình tuy không giúp được gì nhiều, nhưng có thể giúp cậu chuẩn bị. Tạm thời không cần gì, đến lúc đó nói với nhà một tiếng, chắc là mẹ mình sẽ gửi đồ cho mình, cho nên những thứ khác cũng không cần, chỉ nửa năm, cố gắng một chút là qua. Thẩm Nghiên rất thoải mái, ngược lại là mấy người đến cùng, đối với chuyện Thẩm Nghiên sắp ra nước ngoài, ngoài mặt đều rất lo lắng. Chủ yếu là lo lắng Thẩm Nghiên ở nước ngoài ăn không ngon, hoặc là bị bắt nạt. Bản thân cô lại khá bình tĩnh, không lâu sau, anh em Thẩm Trường An đã mua bữa sáng về, mấy người vừa ăn sáng, vừa nói chuyện trong nước ngoài nước. Bây giờ Thẩm Trường An cũng bắt đầu kiếm tiền rồi, chỉ là muốn đợi đến khi mình tốt nghiệp, có thể mở một tiệm bánh ngọt. Mỗi ngày làm chút bánh ngọt, anh ấy cảm thấy mình sẽ rất vui vẻ. Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ bản thân anh ấy không có nhiều vốn, cho nên chỉ có thể tiết kiệm trước. Thẩm Nghiên cũng rất ủng hộ Thẩm Trường An, mỗi người đều có những thứ mình thích, hoặc là những việc mình muốn làm, không phải là sau khi tốt nghiệp nhất định phải chờ phân công hoặc gì đó, công việc trong cơ quan nhà nước cũng chưa chắc đã tốt. Dù sao thì mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên vẫn rất tôn trọng cách làm này của anh ba. Anh ba, đến lúc đó em ra nước ngoài, sẽ mang cách làm bánh ngọt ở nước ngoài về cho anh. Biết đâu đến lúc đó anh còn có thể dựa trên nền tảng này mà sáng tạo. Biết đâu còn có thể giúp ích cho sự nghiệp bánh ngọt của anh. Lúc này Thẩm Nghiên chỉ thuận miệng nói như vậy, không ngờ có một ngày chuyện này thật sự thành công. Nhưng đây đều là chuyện sau này, lúc này hiếm khi mấy người tụ tập cùng nhau. Mọi người tùy ý nói chuyện về việc học gần đây của mình, còn có những phiền não trong cuộc sống. Sau đó gặp lại nhau, chắc là phải sang năm, mọi người mới đến kinh thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cũng đang dần dần tìm được cách sống phù hợp với mình. Rất tốt, bây giờ mọi người đều đang đi về phía trước theo hướng mình muốn, không ai bị bỏ lại phía sau. Tin rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau trên đỉnh núi nào đó. Sau khi nói với bạn thân thời gian mình sẽ rời đi, cứ đến cuối tuần, mấy người họ sẽ đến, lúc mẹ Thẩm gửi đồ đến, bọn họ cũng vừa hay ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số thứ không mang đi được, Thẩm Nghiên đều chia cho bọn họ. Những thứ mang đi được, đều thu dọn cùng nhau. Cách chương.